Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, 2:1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu như vậy có thể gặp. Đột phá tuyệt mạnh cảnh, là biết bao biến thái. Cái này làm cho bên cạnh Hạ Vũ, mày kiếm không khỏi hơi nhíu, đối với bọn họ trong miệng thuật cổ trai. Âm thầm để ý, dẫu sao mình sau này khẳng định vậy sẽ gặp, đột phá tuyệt mạnh mới có sức tự vệ, đồng thời cũng là ung dung tự tại thế gian ngạnh thật lực. Bất luận ở phương nào, tuyệt mạnh võ tu đều là chỗ thượng khách, hiếm người dám cùng hắn xích mích. Lập tức, ngay tại Hạ Vũ bọn họ tán gẫu, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tia hỗn loạn, mơ hồ mang theo đứa nhỏ khóc tiếng huyên náo. Kinh động không ít người, rối rít tấm nhìn sang, xảy ra chuyện gì, đi xem một chút, Hạ Vũ rõ ràng vậy chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Bước đi ra ngoài, bất quá nhất thời sắc mặt nghiêm túc, chỉ gặp Tiểu Tuyết bị một vị hơn 40 tuổi mập lùn người đàn ông níu lại cánh tay nhỏ. Hung thần ác sát hét, ở đâu ra dã đứa nhỏ, người biết xe ta bao nhiêu tiền không? Lại dám dùng dao nhíp xe ta. Ngày hôm nay ngươi phụ mẫu không đến, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Hu hu, ngươi buông ta. Bại hoại. Tiểu Tuyết rõ ràng bị tàn bạo mập lùn người đàn ông hù dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, than vãn khóc lớn nói. Chạy tới bên ngoài, Hạ Vũ một cái bước nhanh về phía trước, đưa tay trực tiếp một chút ở mập lùn người đàn ông cánh tay trên, khiến cho cánh tay đau xót, không có sức rũ xuống. Buông lỏng Tiểu Tuyết, Hạ Vũ khom người ôm lấy ánh mắt khóc đến đỏ bừng Tiểu Tuyết. An ủi, đừng khóc à, đang khóc là được đại hoa miêu, sau khi lớn lên liền không ai thèm lấy. Bánh, hắn đánh ta. Tiểu Tuyết nằm ở Hạ Vũ trong ngực khóc kể, gò má bên trái mơ hồ có chút sưng đỏ. Mấy cái màu đỏ đầu ngón tay dấu vết ở nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ bé lên dị thường rõ ràng, không khỏi để cho Hạ Vũ sắc mặt nghiêm túc, con người thoáng qua một tia lửa giận, nhưng như cũ an ủi. Ừ, ta giúp ngươi hả giận, nghe lời, đừng khóc. Mình lời an ủi tiếng nói tựa hồ rất tác dụng, để cho Tiểu Tuyết yên lặng lại nữa làm ầm ĩ. Ở ngực mình tiếng khóc biến thành như có như không thút thít. Mà nghe được bên ngoài động tĩnh, vội vàng đuổi ra ngoài Trần Tư Giao, chính là nóng nảy hô. Tiểu Tuyết, ngươi thế nào? Ta nghe gặp tiếng khóc. Tư Giao tỷ, không có chuyện gì. Coi trọng Tiểu Tuyết, ta làm ít chuyện tình. Hạ Vũ đưa tay sờ trong ngực Tiểu Tuyết đầu nhỏ, muốn cầm nàng đưa cho Trần Tư Giao. Phát hiện cô gái nhỏ này tay nhỏ bé, chặt chẽ kéo lại mình quần áo, hiển nhiên rất sợ, không muốn rời đi mình. Mình bất đắc dĩ, an ủi nàng mấy câu, lúc này mới trở lại Trần Tư Giao nơi đó. Mà Trần Tư Giao ôm con gái mình, nhìn Hạ Vũ đột nhiên xoay người, toàn thân tản ra lạnh lùng khí, nóng nảy quát khẽ, Tiểu Vũ, đừng nữa là chúng ta gây chuyện, được không? Tư Giao tỷ, ngươi quá lo lắng, ta làm sao biết gây chuyện đâu, ngươi xem ta giống như là biết người gây chuyện sao? Hạ Vũ quay đầu lại lộ ra hơi có vẻ tính trẻ con ánh mặt trời nụ cười, tràn đầy người vô hại vẻ, cái này khiến cho được Trần Tư Giao trái tim hơi lòng thả lại trong bụng. Trong lòng không muốn Hạ Vũ ở là hai mẹ con bọn nàng trêu chọc đến phiền toái. Bởi vì bây giờ các nàng thiếu Hạ Vũ đã quá nhiều. Nhưng mà, bên cạnh Chu Băng Băng chính là đối với một cái giả trang người vô tội liếc khinh bỉ, hơi bĩu môi, nàng lẩm bẩm nói, xong đời, ngốc qua lộ ra như vậy nụ cười. Cái đó đại thúc hôm nay sợ rằng là không đi được. Ngay tại nàng lời nói vừa dứt, Hạ Vũ còn đối với Trần Tư Giao lộ ra ánh mặt trời nụ cười lúc. Đột nhiên gian, Hạ Vũ thon gầy thân thể đột nhiên xoay người, bóng người rất nhanh, ngay tức thì đi tới mập lùn chàng trai bên cạnh, xòe bàn tay ra bắt lại hắn cổ trước cà vạt. Cái này làm cho mập lùn nam tử trên mặt vốn là phù khoa phách lối khí còn chưa biến mất, liền bị trước mắt kinh biến, làm được mặt béo phì như màu đỏ phổi heo, không kềm hãm được dương ra tanh hôi miệng, miệng to hô hấp không khí. Bất quá Hạ Vũ một tay ung dung nhắc tới hắn, ánh mắt lạnh lùng, ngươi rất tốt mà, liền đứa nhỏ cũng dám đánh, còn có ngươi không làm được sự việc sao? Là cái đó, bé gái, dùng nhỏ đao, phá vỡ xe ta. Mập lùn nam tử giờ phút này khó thở, bất kỳ uy hiếp tiếng nói cũng không nói được. Bản năng nói ra chuyện bởi vì hy vọng trước mắt thanh tú thiếu niên có thể rõ ràng chuyện đi qua. Bởi vì ở hắn trong lòng, cảm giác được cái này thanh tú thiếu niên muốn giết mình, cho nên mới sẽ rất sợ hãi. Mà ở Trần Tư Giao trong ngực Tiểu Tuyết, chu môi hồng ủy khuất nói, ngươi nói láo, ta mới không hoa xe ngươi bên trong. Vậy đạo dấu vết vốn là có, ta vừa mới đi qua chơi ngươi đánh liền ta. Non nớt mang theo sữa tức giận thanh âm, mang theo một tia ủy khuất ý. Hạ Vũ nghe vậy trên mặt lạnh ý càng đậm, nói, ngươi có thể à, thấy lớn người không dễ khi dễ. Đi ngay khi dễ một cái bé gái, da mặt này ở ngươi mặt béo phì lên, cứ như vậy không đáng tiền sao? Ngươi buông ta, các ngươi là một phe, ta phải báo xe. A, mập lùn nam tử mới vừa bị Hạ Vũ một tay buông xuống, lập tức sắc bên trong nghiêm túc nhẫm quát to, bóp. Hạ Vũ mặc dù buông xuống hắn, phàm trở tay một cái tát, trực tiếp bạo lực đem người này cặn bã quất ngã xuống đất. Cầm mặt người gò má cũng rút ra sưng, răng toàn bộ đánh rớt, để cho bên cạnh Chu Băng Băng một tay bụng mặt, tràn đầy không nói vẻ. Nàng từ vừa mới nhìn thấy Hạ Vũ lộ ra đơn thuần vô hại nụ cười cũng đã biết, cái này ngốc qua muốn ra tay. Đúng như dự đoán, nói đều không nói hai câu, đi lên trực tiếp cầm người một cái tát lên thành đầu heo. Mà Hạ Vũ đồng thời vậy hết sức dứt khoát, lạnh lùng nói, ngươi nói Tiểu Tuyết tìm xe ngươi, không có sao, ngươi chiếc xe này trị giá bao nhiêu tiền? Nói xong, mình con mắt liếc về hướng hắn Mercedes-Benz S600. Dừng dưng hỏi sau đó, trong mắt đã nghiêm túc, mập lùn nam tử ánh mắt oán độc, quát lên, Trần xe giá bán 2.600k, các ngươi thường nổi sao? Xâm bá đi trong tiệm lấy tới 3 triệu tiền mặt, lăng không đem xe đập cho ta. Hạ Vũ lạnh mâu không nén được quát lên, Lâm Sâm vội vàng trở lại trong tiệm, đảo mắt liền nói lên một túi lớn tiền, ném ở mập lùn chân của nam tử Hà, yên lặng trở lại Hạ Vũ sau lưng. Đối với trước mắt chuyện nhỏ hiển nhiên không để được bất kỳ hứng thú. Mà càng là mấu chốt là, lăng không động tác coi như không như vậy cao nhã, đặc biệt thô bạo, trực tiếp đem trước mắt Mercedes-Benz đập thành một cái rách dưới. Đại khái xe tình hình hủy xấu xa nghiêm trọng, trên căn bản chỉ có thể kéo vào chỗ đổ rác xử lý. Cái này làm cho mập lùn nam tử trợn tròn mắt, trong chốc lát không biết nên làm cái gì, nhìn xem xe mình, lại nhìn xem dưới chân một túi lớn tiền NDT. Lăng ngu tại chỗ, hết thảy sau khi hoàn thành, Hạ Vũ lạnh mâu nhìn về phía mập lùn nam tử, quát lạnh, bồi thường đã cho ngươi, bất quá tiếp theo còn có chuyện, cần tính toán một chút, Tuyết Nhi có thể so với ngươi chiếc này xe cùi kim quý. Đánh nàng một cái tát, ngươi cảm thấy ngươi trả giá cao gì tương đối khá? À, mập lùn nam tử trong chốc lát không biết nên đáp lại như thế nào. Hoàn toàn bị ngang ngược Hạ Vũ dọa sợ, đồng thời vậy cảm giác mình lớn hơn họa trước mắt. Bất quá Hạ Vũ xem hắn không nói lời nào, trực tiếp quát lên, nếu ngươi không nói ra, rất đơn giản, ta tới vì ngươi nói. Một tát này hoặc là cầm ra một cái 100 triệu, hoặc là chặt ngươi một cái tay. 10 giây cân nhắc thời gian,